Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 56, liên tục thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Thời gian, 3 tháng 12 năm 2012, kỳ nghỉ mùa đông bắt đầu rồi. Cung Chính cái tên này cũng không có về nước Đức, mà là đi nơi khác ngày nghỉ đi tới. Cái tên này mới vừa cùng Real Madrid ký kết không đến bao lâu. Hơn nữa, cái tên này ở Real Madrid cũng bị đá rất sai. Ngốc đến rất vui vẻ. Cái tên này căn bản cũng không có rời đi Real Madrid ý tứ. Vì lẽ đó cũng không có người nào đi quấy rối cái tên này. Tương ngược lại là Cristiano Ronaldo, cái tên này nhưng là có nhiều vô cùng người đi quấy rối hắn. Bởi vì cái tên này cùng Cung Chính có mâu thuẫn. Đúng, bọn họ đều tin tưởng. Trong đó tối đem tin tức này coi là chuyện to tát chính là Paris Saint-Germain. Hắn đã vì là Cristiano Ronaldo khai trừ rồi 1 ức euro phí chuyển nhượng. Bọn họ hy vọng có thể tiến cử Cristiano Ronaldo người này. Đương nhiên còn có Chelsea, Barcelona, Inter Milan chờ đội đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng có thể tiến cử cái tên này. Thế nhưng, hiện tại Cristiano Ronaldo cái tên này còn chưa muốn rời đi Real Madrid. Bởi vì mùa giải này Real Madrid quá mạnh mẽ. So với cái gọi là vũ trụ đội Barcelona đều mạnh hơn không ít. Đi cái khác đội bóng, Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có nghĩ tới. Coi như là ở Cristiano Ronaldo cùng Cung Chính nháo mâu thuẫn cái kia đoạn thời kỳ, cái tên này cũng chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi Real Madrid. Hiện tại liền càng không thể. Paris Saint-Germain chờ đội ở Cristiano Ronaldo nơi nào nhiều lần bị từ chối sau khi dồn dập giảm thiểu đối với Cristiano Ronaldo nhiệt tình, bắt đầu hướng về cái khác ngôi sao bóng đá ra tay. Vào lúc này, Rossoneri AC Milan nhưng là coi trọng Kaká. Bọn họ hy vọng có thể về mua Kaká. Real Madrid một hồi liền từ chối đối phương. Ở Kaká vẫn không có về trạng thái đỉnh cao thời điểm, Real Madrid đề tiện bán tháo Kaká cho AC Milan. Rossoneri đều không tiếp nhận. Hiện tại Kaká trạng thái mới vừa khôi phục. Người liền đưa tay, muốn đem Kaká bán cho ngươi. Cửa đều không có. Mà Kaká chính mình cũng biểu thị, hắn không muốn rời đi Real Madrid. Chỉ ít sẽ không như thế chán nản ảo não rời đi. Coi như rời đi, hắn Kaká cũng phải đắt đỏ thủ kiêu ngạo mà mang theo vinh dự rời đi. Rất hiển nhiên hiện tại còn không phải lúc. Kỳ nghỉ mùa đông vừa bắt đầu, mùa đông chuyển nhượng cũng sắp đến rồi. Các đội dồn dập bắt đầu tìm chính mình con mồi. Mà vào lúc này, Real Madrid đội thì lại là phi thường vắng lặng. Real Madrid hiện tại tình hình tốt vô cùng. Bọn họ căn bản là không cần làm giải phẫu. Hiện nay, Real Madrid là La Liga duy nhất giữ cho không bị bại đội bóng. Đồng thời bọn họ vẫn là toàn bộ châu Âu duy nhất duy trì thắng liên tiếp đội bóng. 17 chàng giải đấu toàn bộ thủ thắng. Tiến vào 55 bóng. Chỉ mất 6 bóng. Thành tích như vậy thực sự là thật đáng sợ. Càng đáng sợ chính là mỗi cuộc tranh tài quá trình, Real Madrid đều tràn ngập thống trị tính. Bọn họ hầu như không có phạm sai lầm gì. 17 chàng giải đấu thắng liên tiếp. Này ở toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều là phi thường ghê gớm thành tích. Mà tối đáng sợ nhất chính là cái này kỷ lục còn ở kéo dài ở trong. Kỳ nghỉ mùa đông đến thời gian, Tây Ban Nha truyền thông kinh ngạc thốt lên Mourinho vương triều đã mở ra. Barcelona thống trị đang bị chung kết. Cái này mùa giải sau khi giải đấu quán quân rất có thể gặp đổi chủ. Tất cả những thứ này đều xác minh Mourinho mùa giải trước nhiều lần cường điệu quá câu nói kia. Nói như vậy, ta dạy học đội bóng thứ hai mùa giải đều sẽ so với cái thứ nhất mùa giải thành tích càng xuất sắc. Tối thiểu cho tới bây giờ, đội bóng của hắn đã so với mùa giải trước biểu hiện càng xuất sắc. Hiện tại giờ đến phiên các truyền thông kinh ngạc thốt lên. Ai có thể ngăn cản Real Madrid? Mà tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông, còn có một hạng đại sự. Vậy thì là thế giới cầu thủ xuất sắc nhất đến tột cùng rơi vào nhà nào? Đúng, Mỗi năm một lần thế giới cầu thủ xuất sắc nhất lễ trao giải cũng đem tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông tiến hành. FIFA thế giới cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn cùng châu Âu quả bóng vàng không giống nhau lắm. Quả bóng vàng là sớm tuyên bố rồi kết quả, mà FIFA bình chọn nhưng là không tới cuối cùng lễ trao giải thời điểm sẽ không biết ai là đệ nhất. Một số thời khắc ngoại giới suy đoán đều là vô căn cứ. Bởi vì chuyên nghiệp thể dục các ký giả truyền thông lý giải cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, các đội trưởng lý giải hoàn toàn khác nhau. Nói thí dụ như ở năm 2005 thế giới cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong, ngoại giới truyền thông dồn dập xem trọng Liverpool Gerrard. Thế nhưng cuối cùng người đoạt giải đi không phải hắn. Tuy rằng Liverpool đội trưởng Gerrard dẫn dắt đội bóng ở Champions League trận chung kết bên trong hoàn thành rồi kinh thiên đại nghịch chuyển, ở 3 bóng lạc hậu tình huống, trong vòng 10 phút liền truy 3 bóng san bằng điểm số. Cuối cùng dựa vào penalty quyết chiến đánh bại AC Milan, nâng lên UEFA Champions League. Gerrard ở trận chung kết bên trong biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Nhưng coi như vậy, hắn thậm chí ngay cả cuối cùng 3 người dự bị danh sách đều không có tiến vào. Chớ đừng nói chi là trở thành thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Năm đó Gerrard cũng không có thu được quả bóng vàng tiên sinh là được rồi. Có người nói duy nhất ảnh hưởng đến hắn nhân tố chính là hắn tuy rằng dẫn đội đoạt được vô địch Champions League, thế nhưng Liverpool ở trong nước giải đấu bên trong biểu hiện không đủ ra sức. Vì lẽ đó, năm đó thế giới cầu thủ xuất sắc nhất là Ronaldinho, xếp hàng thứ 2 chính là Lampard, Eto thứ 3, những này ví dụ còn có rất nhiều. Những này ví dụ cũng nói coi như ngươi bắt được vô địch Champions League, cũng không có nghĩa là thế giới cầu thủ xuất sắc nhất liền muốn tuyển ngươi. Nếu như là quả bóng vàng, còn nói được, bởi vì France Football quả bóng vàng ban giám khảo là toàn cầu thể dục truyền thông các ký giả. Những người này cả ngày công tác chính là quan tâm thế giới giới bóng đá các loại tin tức cùng biến hóa. Bọn họ đối với trong năm ấy dễ dàng nhất xuất hiện ở các cơ bản dục tin tức bên trong các cầu thủ ấn tượng thâm hậu. Bọn họ gặp từ góc độ chuyên nghiệp đến cẩn thận phân tích dự bị cầu thủ trong năm ấy các hạng thi đấu bên trong biểu hiện, do đó đến ra một cái quyền uy kết quả. Thế nhưng FIFA thế giới cầu thủ xuất sắc nhất quyền bỏ phiếu là ở các cái đội tuyển quốc gia huấn luyện viên, cùng với đội trưởng trong tay. Người hy vọng như là Benin, Brunei loại này quốc gia huấn luyện viên cùng đội trưởng xem qua mấy trận Champions League thi đấu. Bọn họ liền có hay không xem qua Champions League thi đấu cũng không tốt nói sao. Bọn họ lựa chọn tiêu chuẩn hoàn toàn chính là cái này ứng viên tên chính mình có hay không quen thuộc. Nếu như quen thuộc, vậy đã nói rõ hắn lợi hại. Nếu như chưa quen thuộc, liền không lợi hại. Năm ngoái thế giới cầu thủ xuất sắc nhất người đoạt giải là Cung Chính. Bởi vì Cung Chính cái tên này ở năm ngoái biểu hiện có thể nói ngoài không gian cấp bậc. Hắn không chỉ có ở World Cup bên trong biểu hiện có thể nói kinh diễm, mang đội thu được vô địch thế giới, đồng thời ở giải đấu bên trong cũng có cực kỳ xuất sắc phát huy, đội bóng thu được châu Âu quán quân. Cái tên này bất kể là ở biểu hiện vẫn là danh vọng trên đều vượt qua hắn đối thủ cạnh tranh. Cái tên này thu được cái này giải thưởng đó là thực chí danh quy. Năm nay thế giới cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong, Cung Chính cái tên này vẫn vào ở cuối cùng 3 vị trí đầu. Bởi vì trong năm ấy, Cung Chính cái tên này biểu hiện không so sánh với một năm kém, vẫn là hung hăng như vậy cùng ưu thế. Vì lẽ đó, cái tên này thu hoạch thưởng tiếng hô rất cao. Thế nhưng, đúng như phía trước nói tới tiếng hô rất cao cũng không nhất định có thể ổn thu hoạch này thưởng. Đây mới là thế giới cầu thủ xuất sắc nhất thưởng to lớn nhất hồi hộp vị trí. Nếu như trao giải khách quý không tuyên bố thu hoạch thưởng ai, người vĩnh viễn cũng không biết ai mới cuối cùng thu hoạch thưởng người. Lần này chúng cử 5 vị trí đầu cường chính là đến từ Barcelona Messi cùng Xavi, đến từ Real Madrid Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo, còn có đến từ Manchester United Quốc Cup trúng cử cuối cùng ba cường nhưng là đến từ Barcelona, Messi cùng đến từ Real Madrid cùng chính cùng Cristiano Ronaldo. Vào lúc này vô số cổ động viên, người phóng viên này đều đang suy đoán cuối cùng thu hoạch thưởng người sẽ là ai. Tây Ban Nha truyền thông cũng không quan tâm cuối cùng ai sẽ thu được thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Bởi vì này ba cái ứng viên đều đến từ La Liga. Bọn họ vẫn bênh vực La Liga mới là châu Âu đệ nhất giải đấu, quan điểm lại có dẫn chứng. Bọn họ càng quan tâm thời điểm Cristiano Ronaldo tức sắp rời đi Real Madrid xì căng đan. Ở kỳ nghỉ mùa đông sắp lúc kết thúc, Real Madrid cung chính Cristiano Ronaldo cùng Casillas, mọi người hội hợp cùng huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho đồng thời bay về phía Zurich FIFA tổng bộ, đi tham gia này thường lễ trao giải. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo đám người đã không phải lần đầu tiên tới nơi này. Đại gia biểu hiện đều không xa lạ gì, rất quen thuộc. Ở lễ trao giải lúc mới bắt đầu, ở vàng son lộng lẫy ca kịch viện trong đại sảnh, do ban nhạc làm đệm nhạc, xin mời Mỹ Thanh ca sĩ đến cho đại gia hiến nghệ. Trên thực tế khi này chút nghệ thuật gia môn ở trên đài cất giọng ca vàng thời điểm, dưới đài một loại cầu thủ, các huấn luyện viên lại không mấy cái đối với món đồ này cảm thấy hứng thú. Nếu như mời tới một nhánh rock and roll ban nhạc tới biểu diễn tiết mục, bọn họ có thể còn càng có hứng thú một ít. Có điều Blatter lão này tự hồ rất yêu thích những này. Cái tên này chính rung đùi đắc ý, say sưa trong đó đây. Cung chính đối với FIFA giả vờ giả vịt muốn đem bóng đá hướng về cao áp văn hóa phương diện dựa vào. Hành vi cũng không có hứng thú. Hắn chỉ quan tâm cuối cùng cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn kết quả. Có điều này muốn đợi đến cuối cùng. Bởi vì trao giải đại điển có thể không chỉ là ban một cái thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Còn có cái khác rất nhiều giải thưởng đây. Sớm nhất công bố chính là Puskás thưởng. Đây là năm 2009 tân thiết lập giải thưởng. Trên thực tế chính là hàng năm tốt nhất ghi bàn thưởng. Cái này giải thưởng người đoạt giải chính là cung chính Real Madrid đội hữu Cristiano Ronaldo. Cái tên này ở đá với Barcelona quốc gia Derby bên trong cái kia góc không độ phá cửa để hắn thu được cái này thưởng. Kỳ thực, Cristiano Ronaldo cái tên này càng muốn đạt được là thế giới cầu thủ xuất sắc nhất cái này thưởng. Có điều, cái tên này trong lòng rất rõ ràng. Cái này giải thưởng cùng hắn nên còn có một chút chênh lệch. Bởi vì vào lúc này, đại gia trong lòng đều cho rằng cung chính cái tên này đem liên tục cái này giải thưởng. Người này ở một năm này biểu hiện không cần hắn trên một năm kém a. Thế giới bóng đá tiểu thư giải thưởng cho Brazil bóng đá nữ cầu thủ Marta. Đây là nàng liên tục 6 năm thu được này hạng thù vinh. Thành bóng đá nữ vận động bên trong hoàn toàn xứng đáng số một nhân vật. Sau đó là hàng năm tốt nhất đội hình bình chọn. Cung chính, Cristiano Ronaldo cùng Casillas trúng cử. Barcelona phương diện Messi, Xavi cùng Iniesta trúng cử. Được cho là cân sức ngang tài. Sau đó chính là đến lần này trao giải quan trọng nhất giải thưởng. Hầu như tất cả mọi người đều tại đây cái chết rồi bính ở hô hấp. Liền ngay cả cung chính chính mình cũng có chút sốt sắng. Tuy rằng cái tên này đi tới nơi này trước, hắn là vô cùng tin tưởng. Vào lúc này, Messi cùng Cristiano Ronaldo đồng dạng căng thẳng. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn hướng đi đài chủ tịch Brazil vua bóng đá Pelé. Pelé đứng ở microphone trước, động tác cực kỳ chậm chậm để triển khai phong thư. Từ bên trong lấy ra kết quả cuối cùng, chậm rãi triển khai, hiện trường trái tim tất cả mọi người đều bị nhắc tới cuống họng. Trước máy truyền hình vô số cổ động viên bắt đầu chửi bới lên. Hắn, người cái lão gia hỏa, dám nhanh hơn chút nữa sao? Năm 2011 độ thế giới cầu thủ xuất sắc nhất người đoạt được là Brazil vua bóng đá Pelé cầm. Trong tay thẻ xoay chuyển lại đây, để có tên tuổi cái kia một mặt đối mặt máy quay phim. Sau đó nói trịnh trọng nói, đến từ nước Đức cung chính, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,